Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đinh linh linh, tiếng chuông vào học bỗng vang lên giữa đám đông đang ồn ào náo động. Liền sau đó còn huyên náo hơn bội phần. Các cậu trai cô gái tuổi xuân phơi phới, hoặc nhóm bạn bè réo gọi nhau, hoặc từng người sải chân chạy như bay vào phòng học, không đợi tiếng chuông thật dài reo xong. Phần lớn đã ùa hết vô lớp, chẳng may mà đi chậm, hết thảy đều mang vẻ bơ phờ. Tần Mạt thấy buồn cười, đại khái kia chính là những vấn đề thuở học trò trong truyền thuyết A, không lâu sau. Bên ngoài sân trường đã sạch bóng người, chẳng như lời Tần Vân Đình nói, vẫn còn có lớp học ở lại sân thể dục. Tần Mạt ngó tới ngó lui, lại thấy nơi này vắng tanh như trước, nhất thời, ngoài nàng ra, xung quanh không một bóng người, chắc mọi người đã vào học cả rồi, hay là làm cái gì khác đi. Tần Mạt hơi buồn bã, đứng ngây hồi lâu, sau cảm thấy phơi nắng dưới ánh mặt trời quá nóng, liền xoay người cất bước, quyết định trú dưới bóng cây trước mặt, cuộc đời này lại phải tiếp tục, người sống vì, nàng vừa đi xem dề dề, vừa cúi đầu than nhẹ, mơ hồ không chú ý đến phương hướng, mà từ trên quảng trường đang có người hối hả chạy đến. Tốc độ cực nhanh, cúi đầu dọc theo con đường chạy như điên. Đột nhiên vọt đến trước mắt Tần Mạt, quẹt vào người nàng, theo bản năng, Tần Mạt ổn định tư thế, kéo người kia, nhưng lại kéo hắn đến lảo đảo, ầm một cái liền ngã xuống đất. Sắc mặt Tần Mạt lúc này tối sầm lại, đây là chuyện quái lạ gì thế? Nàng hơi khom người, cúi đầu nhìn thằng cha vừa ngã xuống, chỉ thấy người này nửa thân thì ngã xuống đất, gập lại, cánh tay cong lên muốn bò dậy. Lại nhìn đến khuôn mặt nghiêng như điêu khắc của hắn, đôi mắt sắc bén lạnh thấu xương. Không phải lúc nãy trên đường đã gặp cái tên Phương Triệt này sao? Tần Mạt vốn còn muốn đỡ thằng cha xui xẻo này dậy. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của hắn, lại là tên Phương Triệt có chút đụng chạm này. Nhất thời cảm thấy vài phần vui sướng khi người khác gặp họa. Cũng không muốn giúp hắn nữa. Hôm nay thời tiết tốt à, khóe miệng Tần Mạt vểnh lên. Nếu không phải do đã là người nhà Tần gia thì nàng đã có thể tha hồ tự do phát huy chiêu thức khẩu xà ngoan độc của mình. Trời trong nắng ấm, thời tiết rất là thích hợp để hôn đất, chỉ thấy gương mặt như khối băng của Phương Triệt ngày càng lạnh lẽo. Trong lòng cũng có chút vui mừng, từ khi xuyên qua đến nay chưa từng có một ngày sảng khoái. Ở Tần gia lại càng phải giả bộ nhã nhặn lịch sự. Hiện tại tự nhiên đụng phải cơ hội có thể trêu chọc khối băng một trận. Coi như là giải trừ tích tụ, có tí còn hơn không? Phương Triệt im lặng không nói gì, chỉ chống tay đứng lên, cúi đầu đánh giá Tần Mạt, vóc người hắn chừng 1m75, so với vóc dáng nhỏ bé 1m5 của Tần Mạt còn cao hơn một cái đầu. Cứ như vậy đánh giá từ trên xuống. So với việc Tần Mạt vui sướng khi người khác gặp họa ban nãy lại có tư vị khác. Hai tay Tần Mạt vòng ra phía sau, nghiêng đầu nhìn Phương Triệt, gương mặt nàng mang theo vài ý nghĩ đen tối. Vóc người tuy thấp bé, nhưng khí thế lại không thua tảng băng Phương Triệt chút nào. Con người lác đác khí lạnh kia cuối cùng cũng hơi dao động. Phun ra tiếng nói như suối nước lạnh đổ xuống. Hôm nay thời tiết tốt. Vạn dặm không mây, là thời tiết rất thích hợp để đánh người. Giọng nói của hắn đều đều, vẻ mặt bình tĩnh, có thể nói ra những điều này với giọng nói biểu cảm trang nhã như thế. Làm người ta bỗng dưng cảm thấy quái dị, Tần Mạt sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cánh tay mình bỗng nhiên bị Phương Triệt tóm lấy. Cậu, Tần Mạt còn trước Phương Triệt đã thô lỗ túm nàng đến gốc cổ thụ bên trái đường. Buông tay ra, lúc này Tần Mạt rất giận dữ. Không ngờ tên thiếu niên tuấn tú lãnh đạm này có thể làm ra động tác đường đột đến vậy. Theo bản năng nàng nhấc chân khom gối, nhiệt tình đạp thật mạnh vào bụng Phương Triệt. Lông mày Phương Triệt hơi nhếch lên, đột nhiên nghiêng người thả Tần Mạt ra. Chẳng những tránh được cú đá này của nàng, lại còn làm nàng chỉ còn một chân đứng trên đất nên mất cả thăng bằng. Tần Mạt sao có thể cứ như vậy mà ngã xuống, vội vịn vào thân cây khô bên tay trái. Trong lúc rối ren, hoàn toàn không chú ý đến Phương Triệt bên cạnh một cước đá đến chỗ này. Lịch sử tái diễn lần nữa. Chỉ là lần này vai chính thay đổi. Tần Mạt bùm bùm ngã bổ nhào xuống đất. Tí nữa thì y như chó đánh hơi. 11, dù là như thế, nàng vẫn đâm đầu bổ nhào xuống đất, tay đau mà đầu gối cũng đau, toàn thân đều đau, hôm nay thời tiết tốt. Trên đỉnh đầu giọng nói của Phương Triệt vừa lãnh đạm lại mang theo vài phần thong thả. Bầu trời quang đãng, đúng là thời tiết rất thích hợp để hôn đất, hay gò má Tần Mạt trong nháy mắt đỏ bừng một ngọn lửa tức giận bắn ra từ trong mắt nàng. Khí thế hừng hực thiêu đốt toàn thân. Phương Triệt coi như không thấy, nhẹ nhẹ phủi bụi trên quần áo, quay người lại, muốn rời đi như vậy, Tần Mạt tay đau chân đau, tạm thời chưa thể bò dậy nổi, mà cái tên đầu sỏ Phương Triệt lại muốn bỏ đi, trong lòng cuống lên, cũng không biết làm thế nào mà đứng lên được, đột nhiên bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy một chân Phương Triệt. Hung hăng kéo mạnh một cái, một tiếng kêu rên đau đớn kèm theo tiếng cơ thể người rơi xuống đất phịch phịch vang lên. Ha ha, Tần Mạt cất tiếng cười to, dùng sức nghiêng người, một chân gập lại, cứ như vậy mà ngửa mặt lên trời, quỳ gối ngã đè lên ngực Phương Triệt, sắc mặt Phương Triệt tím đen lại, khí lạnh trong mắt không còn ngưng kết được nữa, trong khoảnh khắc vỡ vụn thành vô số ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Đầu hắn bị Tần Mạt đụng vào nên đập vào mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán tứa ra, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn vẻ mặt ngoài chịu đựng đau đớn, còn có cả tức giận kéo đến ùn ùn, Tần Mạt lại chỉ thấy vui sướng vô cùng, nhất thời tay chân cũng quên cả đau đớn, phẫn nộ cũng hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại đắc ý tràn ngập, nàng nhìn từ trên cao xuống, hất cằm lên, mắt liếc một cái. Vẻ mặt kiêu ngạo, lại nghiêng đầu từ từ nói. Hôm nay thời tiết rất tốt, cũng rất thích hợp ngã nhào. Chỉ thiếu chút phối âm, cũng hơi đáng tiếc. Thực ra trong mắt Phương Triệt đã có một làn hơi mỏng. Môi cũng tái nhợt, nhưng hắn vẫn ngoan cố. Môi mím lại, không rên một tiếng. Qua một lát, Tần Mạt khó chịu khi thấy quả dưa này không lên tiếng. Trong lòng lại dần cảm thấy không thú vị. Một màn cân bằng vừa rồi làm hả hê trong lòng cũng tiêu tan gần hết. Ánh mắt của nàng đảo qua đảo lại trên người tên Phương Triệt. Trong đầu đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Không đúng, tên tiểu tử này bị ta đè dưới mặt đất như vậy. Sao lại không dãy dụa phản kháng gì hết, tốt xấu gì hắn cũng được 15-16 tuổi rồi. Cũng không phải là đứa tứ chi vô lực, sẽ không yếu như vậy chứ. Trong lòng sinh nghi, ánh mắt Tần Mạt đảo quanh, chợt phát hiện quần áo bên hông Phương Triệt thoáng hiện nét đỏ tươi. Nhìn màu sắc, mới rõ là máu tươi mới chảy ra không lâu. Tần Mạt hơi kinh hãi, nhìn lại mặt mũi Phương Triệt, thấy hắn mồ hôi lạnh ngày càng nhiều. Trong lúc đó biểu cảm càng thêm chịu đựng đau đớn, mà hắn nằm ngã sấp xuống đất, thân thể đã trở nên cứng ngắc, hô hấp cũng dần dồn dập. Rõ ràng là bộ dáng rất không thỏa đáng. Tần Mạt duỗi tay ra, quay đầu trực tiếp xốc vạt áo Phương Triệt lên, lại thấy phần eo thiếu niên này có mấy vòng băng trắng quấn quanh. Máu đỏ thấm qua lớp vải chảy ra, nhiễm hồng cả một mảnh trắng. Nhìn đến ghê người, nhìn như vậy, eo Phương Triệt đúng là bị âm thương quá nặng. Tránh ra, giọng nói khàn khàn mang theo tia sắc lạnh bỗng vang lên. Thiếu niên lặng lẽ chịu đựng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Có điều nhìn bộ dạng hắn, cũng chỉ có hai từ để miêu tả, đó là rất khốn khổ. Tần Mạt coi như đã hiểu, thảo nào khi tên tiểu tử này chạy đến lúc trước, bị nàng kéo nhẹ một cái đã ngã xuống đất, càng dễ hiểu là khi hắn ngã xuống lần hai, một chút sức lực để giãy giụa cũng không có, thì ra Phương Triệt có vết thương trong người. Mới vừa rồi bị Tần Mạt làm ngã chui xuống, đụng đến vết thương, đã đau nay lại càng đau. Sao lại bị thương tới nông nổi này? Đôi lông mày Tần Mạt nhíu lại, ngoại thương vậy, cậu gặp cướp à? Suy nghĩ này của Tần Mạt càng làm sắc mặt Phương Triệt chìm sâu xuống đáy bùn đen oan ức. Hắn cúi đầu hừ lạnh, biểu tình rõ ràng là khinh thường, trong mắt ngoài phẫn nộ, còn tràn ngập nhạo báng. Ánh mắt kia, giống như đang nói chuyện, bị cướp chém, tôi giống người vô dụng vậy sao? E là chỉ có loại người ngu đần như cô mới bị cướp uy hiếp thôi. Kỳ diệu, Tần Mạt lại cảm thấy mình hiểu ánh mắt hắn. Lòng nàng hiếu kỳ nổi lên. Lại hỏi, thì ra cậu cũng đánh nhau với chúng. Phương Triệt hừ lạnh, biểu tình có vẻ dịu đi. Thì ra, giọng Đê Tiền Mạt nửa kinh ngạc, nửa sáng tỏ, nhưng lời nói ra lại làm người tức chết. Thì ra tên tiểu tử may mặt ngoài thì lạnh nhạt, trong lòng lại chẳng khác gì tên côn đồ a, không tệ. Cậu rất có tiền đồ, so với con mọt sách thì hơn nhiều a, nàng vừa nói chuyện. Cười mà không cười, vừa buông vạt áo Phương Triệt xuống, rồi đứng dậy, nhìn ánh mắt, cũng không thể nói là châm chọc. Mặt Phương Triệt trắng bệch, chăm chú dán mắt vào Tần Mạt, ánh mắt tựa như thú dữ đang đợt vồ mồi. Việc kia, Tần Mạt lui về phía sau một bước, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Đầu cậu có phải là có lớn mà không có khôn hay không? Tự dưng làm mình bị thương như vậy, còn rảnh rỗi đến tìm tôi gây rối nữa chứ? Sao không nghỉ ngơi cho tốt đi? Nàng lại ho nhẹ một tiếng. Cậu nghỉ ngơi cho tốt nha. Hẹn gặp lại, nói dứt lời, Tần Mạt cũng bất chấp thân thể đau đớn, vung chân định chạy thật xa. Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng nhiên một tiếng hô to từ phía sau Tần Mạt truyền đến. À, các trò đằng kia, các trò có việc gì đó. Cách chương.